Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 49.049. Từng viên hỏa hồng sắc tinh thạch mang theo nóng rực nhiệt độ. Rơi rụng ở các đại dung nham trì quanh thân, mọi người ngắn ngủi mà dại ra lúc sau. Tất cả đều hưng phấn mà đi ra ngoài nhặt hỏa hồng sắc tinh thạch đông dương tính cách nhất cấp. Nhặt lên trên mặt đất dung nham tinh thạch, bị năng cao tâm cào phổi, hoa hoa thẳng nhảy, mày miệng tất cả đều tế ở cùng nhau, vẫn là không buông tay. Xem mọi người cười ha ha lên, tất cả đều đi đoạt lấy nhặt tinh thạch, trời đông giá rét thạch càng nhiều. Ý nghĩa có thể mùa đông thăm dò sương mù chi thành người càng nhiều. Này đối tinh tế tới nói, là chuyện tốt, mọi người bay nhanh mà nhặt tinh thạch. Suốt hoa nửa giờ, mới đưa chung quanh hỏa hồng sắc tinh thạch nhặt xong, mà khắp nơi dung nham cũng dần dần ở trời đông giá rét hòa tan. Lưu lại đầy đất gồ ghề lồi lõm, tô đường đếm đếm. Thế nhưng nhặt được 100 nhiều viên, mà những người khác cũng thắng lợi trở về. Mỗi người trên mặt đều là vô cùng kích động, Nguyên Hoa giáo thụ vỗ Đông Dương bả vai. Cười nói, Đông Dương, các ngươi gia tộc 3S du hiệp có thể có cái này may mắn độ sao? Trở về nhớ rõ mang mấy cân thịt đi an ủi một chút cùng ngươi đổi đội ngũ tôn võ giáo hai vị. Thụ, Đông Dương cao hứng đến cái đuôi đều kiêu thượng thiên. Là đến hảo hảo cảm ơn. Bất quá là tạ tô đường, về sau ngươi tiến đến Đông Thành, ta thỉnh ngươi uống rượu ăn thịt. Xuân Hy cũng tới, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia tùy tiện mà cười nói. Phất nhanh lạp, hắn muốn trở thành nhất giàu có tuổi trẻ nhất lĩnh chủ. Thiếu niên thấy đứng ở đỏ sậm dung nham bên cạnh ao hắc y vu sư. Tươi cười hơi hơi hít thở không thông. Này vu sư quá cường, cảm ơn, tô đường mỉm cười. Không có cự tuyệt, nói, ngắn hạn trong vòng núi lửa hẳn là sẽ không tiếp tục phun trào. Chúng ta thăm dò một chút chung quanh, nhìn xem có hay không vật tư, hảo Nguyên Hoa giáo thụ vui vẻ ra mặt. Hôm nay thu hoạch thật lớn, trở về nhất định sẽ đã chịu viện trưởng ngợi khen. Quả thực nghe viện trưởng nói không sai, Thượng Hỏa Sơn. Tiến bụng Cớt Đại Đế híp mắt, núi lửa lấy bắc là sa mạc lấy bắc là sương mù chi hải, phương đông là thảo nguyên. Thảo nguyên cuối không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là sương mù chi hải. Hiện giờ băng thiên tuyết địa, tuyết đọng như vậy hậu, rất khó tìm đến vật tư. Chỉ có này tòa núi lửa hoạt động, hàng năm phun trào, cho núi lửa dày nặng, lại có dinh dưỡng, hơn nữa độ ấm cao. Thực vật cùng động vật có khả năng nhất tồn tại xuống dưới, hắc y vu sư vừa ra thanh. Không người dám phản bác. Vừa rồi 8 tầng tinh thần phòng hộ cháo, vu sư phòng hộ cháo ở nhất ngoại tầng, thừa nhận tuyệt đại đa số lực đánh vào, kết quả nội tầng phòng hộ cháo đều nứt ra rồi, bên ngoài còn bình yên vô sự, ai dám cùng hắn lải nha lải nhải, không muốn sống nữa, mọi người liên tục gật đầu, rời đi dung nham trì, vẫn luôn hướng về phía trước bỏ cháy sơn, dung nham trì ở núi lửa giữa sườn núi. Tô đường đám người một đường hướng về phía trước, đều không có cái gì phát hiện, thẳng đến bò đến miệng núi lửa, nhìn trước mắt đồ sộ cảnh tượng, cả kinh một câu đều nói không nên lời, thảo, nơi này cư nhiên có rừng rậm, có hồ nước, còn có dê bò, ta đôi mắt mù, Đông Dương sợ tới mức khắp một phen chính mình đùi, ta cũng mù, Xuân Hy ngơ ngác mà nói, chỉ thấy, thật lớn miệng núi lửa có một cái siêu đại hình hồ nước. Hồ nước biên cây xanh thành bóng râm, các loại hoang dại động vật ở bên hồ sống ở, sương mù chi thành thật là quá thần kỳ. Đây là kỳ tích nha, phong ngữ giáo thụ kinh ngạc cảm thán mà nói. Truyền quay lại tinh tế lại sẽ khiến cho oanh động, tô đường cũng không nghĩ tới nơi này cư nhiên. Còn có thật lớn hồ nước rừng rậm, nơi này hàng năm vô đông, thực vật rậm rạp, động vật sinh sản không thôi. Nghiễm nhiên chính là một cái ngăn cách với thế nhân thế giới, chúng ta mau đi xuống thu thập vật. Từ đi, ta đều gấp không chờ nổi, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia hưng phấn mà kêu lên. Ta trở về cùng ta A Ba Đề, hắn nhất định sẽ cho rằng ta đầu óc không bình thường. Ngao ngao ngao tương đương ăn chơi chắc táng thiếu gia phát ra sói tru thanh âm, đại gia dọc theo mấy trăm mễ. Thâm, giống như cự giếng giống nhau miệng núi lửa đi xuống. Đi trước ngầm hồ nước rừng rậm, ven đường tùy ý có thể thấy được tươi tốt hoang dại thực vật cùng. Kinh hách động vật, đại gia vừa đi một bên thu thập, mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Thực mau liền đến đặt hồ nước, chỉ thấy hồ nước xanh lam, mênh mông bát ngát, chung quanh nơi nơi đều là thảm thực vật cùng hoang dại cây cối. Còn có các loại hoang dại cây ăn quả, mà bên hồ tắc sống ở một đám voi. Linh dương cùng với mặt khác động vật thật nhiều động vật. Mau, chúng ta đi xuống săn thú đi, Đông Dương đối hoang dại nguyên liệu nấu ăn không có hứng thú. Trong mắt đều là linh dương thịt cùng voi nha. Nếu là đêm này đó đều kéo về căn cứ, hắn Lâm Đông gia tộc thiếu gia danh hào sẽ toàn tinh tế nổi tiếng, Đông Dương hưng phấn mà quỷ kêu. Túm Xuân Hy liền phải đi xuống, Tô Đường chân mày vừa nhíu. Thấp giọng nói, cẩn thận một chút, nơi này nguồn nước tốt tươi, vật tư dồi dào, có lẽ sẽ có đại hình mãnh thú, phương bắc rừng cây có một con lão hổ. Bên hồ mặt cỏ có một con báo. Tưởng đi xuống uy con báo vẫn là uy lão hổ. Gus đại đế đem thăm dò đi ra ngoài tinh thần lực thu hồi tới. Nhàn nhạt mà nói, mọi người cả kinh, lão hổ cùng con báo. Hơn nữa phía dưới nhóm người này voi cùng linh dương cũng khó đối phó. Nhiều như vậy mãnh thú, bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi chống cự chiến. Tinh thần lực tiêu hao một nửa, nếu là lại cùng lão hổ con báo vật lộn. Trước không nói đánh không đánh thắng được, tinh thần lực tiêu hao hết, ở chỗ này chính là chờ chết. Đông Dương trên mặt tươi cười cứng đờ. Chưa từ bỏ ý định mà nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đến miệng vịt nhìn nó phi, chờ, Gus đại đế nhàn nhạt mà nói, đại gia trước tiểu tâm một ít. Thu thập phụ cận vật tư, này đó hoang dại rau dại đào trở về cũng là có thể ăn. Còn có các loại hoang dại trái cây, Tô Đường cười nói. Nàng trước mắt chuân không ít thịt, đang cần nấu ăn rau dại, này đó đào trở về phơi nắng làm, cùng thịt cùng nhau thiêu chính là một mâm thơm ngào ngạt món chính. Bằng không mỗi ngày quả ăn thịt, dinh dưỡng không cân đối, thật đúng là chịu không nổi, chúng ta đây liền trước thu thập vật tư đi, Nguyên Hoa giáo thụ cười. Nói, nhìn mãn miệng núi lửa vật tư. Cười không thỏa thuận miệng, này miệng núi lửa thật là kỳ quái. Một bên phun dung nham, một bên còn có lớn như vậy ngầm hồ nước rừng rậm. Những cái đó dung nham liền sẽ không phun đến nơi đây tới. Đem hồ nước rừng rậm đều bao phủ sao? Nguyên Hoa lão sư buồn bực mà nói, giáo thụ, ngươi cẩn thận quan sát nó hình dạng. Này tòa núi lửa thạch là nằm đảo hồ lô hình. Miệng núi lửa đối diện chúng ta đi lên dung nham chỉ phương hướng, Xuân Hy vẽ một cái hình dạng. Hơn nữa núi lửa phun trào dung nham không nhiều lắm, đại bộ phận đều là tinh thạch, cho nên sẽ không bao phủ rớt ngầm hồ nước rừng rậm gì. Thật là kỳ quái, tự nhiên còn có như vậy núi lửa, đế quốc quân sự học viện các giáo sư âm thầm lấy làm kỳ có cái. Gì hảo kỳ quái, còn không phải là núi lửa sao? Sương mù chi thành đều tồn tại, còn có gì không thể tồn tại, Đông Dương chẳng hề để ý mà xua tay. Nhàm chán cực kỳ mà lôi kéo rừng rậm rau dại, thấy Tô Đường thu thập cái gì, hắn liền theo ở phía sau túm mấy cái, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia áo cơm vô ưu. Đối này đó rau dại thiệt tình không có hứng thú, chúng ta thu thập xong vật tư. Dọc theo phun trào miệng núi lửa. Tiến vào núi lửa bên trong nhìn xem sẽ biết, Tô Đường đề nghị nói, Gus đại đế gật gật đầu. Hắn đang có ý này, này tòa núi lửa hạ có lẽ có không tưởng được đồ vật, đại gia bay nhanh mà thu thập vật tư. Trừ bỏ Tô Đường, những người khác đối rau dại dã trái cây hứng thú đều không cao. Thấy Tô Đường có thể đôi mắt đều không nháy mắt mà đưa ra 10 viên giá trị liên thành trời đông. Giá rét thạch, lại thập phần nghiêm túc mà thu thập tinh tế người đều không ăn rau dại. Thập phần buồn bực Xuân Hy, Tô Đường có phải hay không rất nghèo? Như thế nào liền rau dại đều ăn? Đông Dương lén lút túm Xuân Hy, hỏi, Xuân Hy cười thần bí. Ngươi chờ buổi tối ăn tô đường làm đồ ăn sẽ biết, trải qua tô đường tay xử lý rau dại. Kia cũng là vô cùng mỹ vị thiết, thần bí hề hề, còn úp úp mở mở, Đông Dương thiếu gia hừ lạnh một tiếng. Nội tâm lại lén lút mong đợi lên, tới, mọi người ở đây ngắt lấy rau dại giã quả thời điểm. Gớt đại đế nhìn ngầm hồ nước biên vừa mới nhấc lên chiến trường. Mắt phượng u ám, chỉ thấy ngủ đông ở trong bụi cỏ con báo nhảy dựng lên. Nhào hướng uống nước bên hồ linh dương nhóm, mà trong núi lão hổ cũng nhào hướng đàn voi. Tức khắc phía dưới một trận tinh phong huyết vũ, linh dương đàn đã chịu kinh hách. Khắp nơi chạy trốn, lạc đơn linh dương vẫn là bị con báo phát gục. Mà bên kia voi đàn tựa hồ trời sinh sợ hãi voi. Chạy như điên tản ra, mà lão hổ đã nhảy tới lạc đơn voi trên lưng, bắt đầu rồi cho nhau chém giết, đi xuống thu hoạch chiến trường, hắc y vu sư khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Nếu lão hổ cùng con báo đều hiện thân, nên là bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi, được rồi. Đi xuống thu thịt. Ta muốn mang uy phong lẫm lẫm lão hổ hồi căn cứ, Đông Dương hưng phấn mà kêu lên. Lao xuống sơn đi, cẩn thận một chút, Xuân Hy không yên tâm. Nhìn thoáng qua đi theo tô đường phía sau bảo hộ nàng hắc y vu sư. Lúc này mới cùng đi xuống, Nguyên Hoa phong ngữ giáo thụ đám người cũng vội vàng đuổi kịp. Liền ở con báo lão hổ cùng linh dương voi chém giết chiến đấu. Liền phải đại hoạch toàn thắng khi. Tô đường đám người đã viễn trình khống chế được bị thương rừng cây bá chủ nhóm, voi cùng linh dương. Bắt đầu phản kích, 10 phút lúc sau, bị triệu hoán sư nhóm khống chế được cắt gao lão hổ cùng con báo sinh sôi bị chọc chết. Linh dương bị thương quá nặng, đổ máu quá nhiều, hơi thở thoi thóp mà ngã vào bên hồ, mà bị thương voi đuổi theo chính mình tộc đàn. Thực mau liền biến mất ở bên hồ, không cần tốn nhiều sức liền thu hoạch hai chỉ ngũ cấp dị thú cấp. Bậc mãnh thú, tất cả mọi người thập phần hưng phấn, Nguyên Hoa giáo thụ mang theo Đông Dương đám người đi rửa sạch. Chiến trường, kéo hồi lão hổ cùng con báo, tô đường tắc đi tìm bên hồ thích hợp qua đêm địa phương. Tìm một chỗ bình thản địa thế, cười nói, buổi tối chúng ta liền ở chỗ này cắm trại đi. Ta đi mang nước nấu cơm, đại gia hẳn là đều đói bụng, Gớt đại đế mắt phượng hơi lượng. Rốt cuộc chờ đến ăn cơm, trong khoảng thời gian này chưa đi đến sương mù chi thành. Không ăn đến tiểu A đường cơm, hắn đều gầy vài cân, nam nhân từ nguồn năng lượng dương lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn. Nhất nhất bãi ở tô đường trước mặt, trầm thấp mở miệng, ta mang nguyên liệu nấu ăn. Người đồ ăn chính mình lưu trữ qua mùa đông ăn, bắt đầu mùa đông. Lại không thể ăn tiểu A đường đồ ăn, ta có rất nhiều đâu, tô đường mỉm cười. Thấy hắn cư nhiên mang theo gà vịt dê bò thịt, nồi chén gáo bồn đầy đủ mọi thứ. Kinh ngạc một chút, làm ba người phân. Những người khác mặc kệ cơm, Gớt đại đế miễn miễn cưỡng cưỡng đem Xuân Hy tính tiến vào. Đến nỗi mới vừa nhận thức Lâm Đông thành người, ngượng ngùng. Không thân, mặc kệ cơm, tô đường cười khúc khích, không thấy ra tới, còn rất biết sinh sống, tô đường hừ cười nhỏ, nhân nguyên liệu nấu ăn nhiều, hơn nữa vừa rồi ngắt lấy các loại rau dại cùng giã trái cây. Quyết định buổi tối ăn lẩu, mùa đông ăn lẩu quả thực là nhân sinh một mừng rỡ sự. Hết chương.